Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, không chỗ nào không có dưới mặt đất người phòng công sự. Xe cảnh sát rất nhanh lái vào Vân Sơn huyện cục, cái này đương lúc, Tằng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ, Hồ Vệ Quốc cùng với Vân Sơn mỏ vụ cục chủ yếu lãnh đạo đồng chí cũng đã theo Vân Sơn đồng mỏ đuổi. Tới Vân Sơn huyện đến, tổ chuyên án bộ chỉ huy tương đương chính thức chuyển rời đến Vân Sơn thị trấn. Bất quá dưới mắt, tổ chuyên án chính thức phụ trách chính là Hồng Phong cùng Lý Tác Dũng. Chu Quần cùng Lão Khâu hiệp trợ bọn hắn, Tằng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc cũng không phải cái loại này không rõ chi tiết toàn bộ muốn thân hỏi đến lãnh đạo, rất nguyện ý buông tay buông chân để cho thủ hạ phát huy tính năng động chủ quan. Cái này bản án theo vụ án phát sinh đến bây giờ gần kề 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm cũng đã làm rõ ràng chân tướng, hơn nữa bắt được 3 cái phạm tội hiềm nghi người. Trong đó 2 cái là trực tiếp tham dự cướp bóc giết người cầm súng tội phạm. Thành tích thập phần cực lớn, có thể thấy được tổ chuyên án một đường cảnh sát hình sự phi thường đắc lực. Hoàn toàn không cần phải đối với bọn họ khoa tay múa chân. Làm như vậy nếu không biết đối với phá án có cái gì trợ giúp. Ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Chuyện như vậy, thông minh lãnh đạo cũng sẽ không làm. Thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ đơn giản tại hạ giường nhà khách triệu kiến Vân Sơn huyện chủ yếu lãnh đạo, cùng bọn họ tiến hành rồi tọa đàm. Tằng Khắc Kỳ cũng chỉ là hiểu rõ bản án tiến triển tình huống. Đối với tổ chuyên án cụ thể công tác, cũng không mở miệng can thiệp. Một đường cảnh sát hình sự đám bọn họ dựa theo chính mình trước mạch suy nghĩ. Đâu vào đấy mà vừa khẩn trương tự động mà triển khai án kiện phá án và bắt giam. Chính thức trọng điểm, tự nhiên hay là đang Vương Vi cái kia tiểu tổ. Vương Vi chủ thẩm thái tiểu lực. Nói như vậy, ai chảo nghi phạm tựu quy ai chủ thẩm. Như vậy có thể đối với nghi phạm tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Thái tiểu lực ngược lại không cần phải nữa cho hắn gây cái gì áp lực. Hắn hận không thể đem khi còn bé tại nhà trẻ nhìn lén nữ đồng học đi nhà nhỏ WC sự tình đều cung khai đi ra, thế cho nên Vương Vi một nhắc lại hắn nói điểm chính. Kỳ thật như vậy cũng có lẽ hay là không tuân theo quy định. Nhưng Vương Vi hiện tại muốn cướp thời gian, đối với cùng Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người có quan hệ nội dung cảm thấy hứng thú. Còn lại mấy cái bên kia đánh giám, Vương Đại bây giờ là thật không có công phu để ý tới. Đợi đem cái này bản án phá về sau, lúc sau Vân Sơn huyện cục đồng chí chậm rãi xác minh thái tiểu lực công khai tình huống khác tốt rồi. Nếu thật là có lập công biểu hiện, huyện cục đồng chí cũng sẽ báo lên, đến lúc đó có thể hay không thật sự sống sót một cái mạng đến. Tự xem vận khí của hắn như thế nào. Dù sao như vậy bản án, cho dù làm được mau nữa, theo phạm tội phần tử bị bắt đến trói chặt pháp trường chấp hành xử bắn. Nhất thẩm, hai thẩm, tử hình hạch chuẩn, những này quá trình đều được đi, tổng cũng phải 2-3 tháng mới có thể đi đến, cũng đủ thái tiểu lực cẩn thận công khai tất cả nội dung. Tiền rốt cuộc tại trong tay ai? Đây là Vương Vi rất chú ý vấn đề. Bốn cầm súng tội phạm thân phận cũng đã hiểu rõ. Tại Dương Minh Hiên trong tay, thái tiểu lực nói ra, lời nói tức cũng không được thập phần khẳng định, vốn đã nói tiền là quy hắn đảm bảo. Về sau Tô Trấn Hùng không đồng ý, Dương Minh Hiên tự phân ra một ít cho hắn, còn phân ra chút ít cho Tiểu Tiêu, nhưng đầu to hay là đang Dương Minh Hiên trong tay mình. Hắn là lão đại, đầu to nhất định là hắn đảm bảo. Hắn nói phải đợi danh tiếng đi qua quá khứ về sau, một lần nữa cho đoàn người chia tiền. Vương Vi nhẹ gật đầu. Dương Minh Hiên người này, miệng thật đúng là cứng rắn ngạnh. Đến bây giờ mới thôi, lại không thấy công khai ra Thái Tiểu Lực, Tô Chấn Hùng, Tiêu Tam Thất bọn người. Cũng không có công khai giấu tiền địa điểm. Điểm này, ngay Thái Tiểu Lực cũng không biết. Vương Vi tựu cười lạnh nói. Thái Tiểu Lực, ngươi chính là cái đặc biệt sau bi kịch. Ngươi liều chết dốc sức, liều mạng lấy người cùng một chỗ giết người cướp bóc. Đầu biệt tại dây lưng quần thượng. Sự đáo lâm đầu, người ta ngay tiền cũng không phân cho ngươi. Ngươi ngốc a hát ngươi. Thái Tiểu Lực vốn tựu đối với chuyện này nhẫn nhịn một bụng hòa. Bị Vương Vi như vậy một kích, lập tức đã cảm thấy được thiên đại ủy khuất. Ồn ào bắt đầu đứng dậy, cũng không phải là ư Vương Đại. Ngươi xem ta quá đáng thương, bọn hắn căn bản là không có đem ta đương làm người xem. Trong mắt bọn hắn, ta nên cái gì cũng không đúng, đúng bọn hắn bức ta. Vương Đại, thật sự, bọn hắn bức ta làm, ta vốn không muốn, được rồi. Tiểu tử ngươi thực đặc biệt sao là vua màn ảnh. Vương Vi vốn chỉ là muốn châm ngòi ly gián, thoáng một tí. Không nghĩ tới lại cho người này biểu diễn cơ hội. Nhưng là chúng ta đã muốn bắt được Dương Minh Hiên rồi. Tại trong nhà hắn chỉ lục soát hai cây súng. Một bả 54 thước. Một bả 56 song. Không có lục soát tiền. Tiểu tử ngươi không phải muốn gạt ta à? Nói mau, tiền có phải là bị ngươi ẩn nấp rồi? Không không không, Vương Đại, ta nào dám lừa ngươi a hát. Có phải là, ngươi lại cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám lừa ngươi a hát. Trời đất chứng giám, ta thực không có gặp tiền. Trên người của ta cái này 2-3 ngàn đồng tiền. Có lẽ hay là lão Tô xem ta đáng thương vung cho ta. Dương Minh Hiên tên khốn kia. Nói sợ ta xài tiền bậy bạ khiến cho cảnh sát chú ý. Một phân tiền cũng không cho ta. Vương Vi không khỏi trong nội tâm cười thầm. Dương Minh Hiên nhìn người có lẽ hay là thấy rất chuẩn nha. Tiểu tử ngươi không phải là cái này đức hạnh. Trong túi áo vừa có 2-3 ngàn đồng tiền. Tựu không thể chờ đợi được mời khách uống rượu. Rất nhiều nện tiền tán gái. Tựu ngươi cái này nước tiểu tính. Thực cho ngươi phân cái 20-30 vạn, không xuất ra 3 ngày, ngươi có thể làm ầm ĩ đắc dư luận xôn xao. Đồn công an chuẩn phải đem ngươi mời đến đi nói rõ ràng tình huống. Còn không cái gì đều lộ hãm rồi. Chiếu Vương Vi nói, Dương Minh Hiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không nên thỉnh như vậy không đáng tin cậy ra hỏa nhập bọn. Dừng lại. Ý nghĩ này sai rồi. Vương Đại cũng không phải là phạm tội đội thủ lĩnh. Vậy ngươi nói, Dương Minh Hiên trong tay đại khái còn có bao nhiêu tiền? Hắn khả năng đem tiền giấu ở địa phương nào? Cứ việc Thái Tiểu Lực người này không chịu nổi tín nhiệm. Nhưng vùng quan hệ đến, ngoại trừ Đào Thắng Tài, vẫn thật là chỉ có hắn và Dương Minh Hiên quan hệ gần đây. Có thể nói, tại nơi này 5 người đội ở bên trong, Thái Tiểu Lực là Dương Minh Hiên theo đuôi. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, Dương Minh Hiên phát đại tài, thời điểm mới cân nhắc mang lên hắn. Dù sao Dương Minh Hiên tự cho là đúng rất giảng nghĩa khí người. Hắn phân ra không sai biệt lắm 20 vạn cho lão Tô. Phân ra 10 vạn khoảng chừng gì đó cho Tiểu Tiêu. Hắn trong tay mình nên vậy còn có 70 vạn. Hắn chắc chắn sẽ không đem tiền phóng trong nhà. Người này rất giảo hoạt. Vương Đại, Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng. Nói đến giảo hoạt, than bùn người chẳng lẽ là người thành thật. Có khả năng, hắn sẽ đem tiền giấu ở hầm trú ẩn ở phía trong. Đang lúc Vương Vi không kiên nhẫn muốn quát lớn. Vài câu thời điểm. Thái Tiểu Lực bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, kêu lên, hầm trú ẩn, cái gì hầm trú ẩn? Vương Vi đầu óc cao tốc vận chuyển lại, chính là bọn họ vật tư cục hậu viện chính là cái kia hầm trú ẩn a hát. Thái Tiểu Lực kêu lên, hầm trú ẩn loại vật này, từng tại quốc gia của ta cả vùng đất khắp nơi đều là, bất kể là một đường thành phố lớn, có lẽ hay là 2, 3, 4, 5 tuyến tiểu thành thị hoặc là huyện thành nhỏ. Chỉ cần là nhân khẩu dày đặc tụ cư địa phương, đều đào có hầm trú ẩn. Đây là chiến tranh lạnh thời kỳ kết quả. Ngay lúc đó quốc phòng chỉ đạo tư tưởng là sớm đánh, đại đánh, đánh chiến tranh hạt nhân. Đồng thời còn có cái khác chữ số 9, diêu, phương châm gọi, đào sâu động, quảng tích lương thực, không xưng bá. Căn cứ cái này hai cái cơ bản phương châm, cả nước các nơi đều khai triển, mở rộng đại quy mô tu kiến dưới mặt đất công sự hành động. Hơn nữa rất nhanh tựu nhấc lên lần lượt cao trào, mỗi tòa thành thị thành trấn dưới mặt đất đều khai mở đào xây dựng đại lượng dưới mặt đất công sự. Cùng mạng nhện tựa như, nhưng trên thực tế, bởi vì đại chiến tranh thủy chung không có đánh bắt đầu đứng dậy. Trong dự đoán đại lượng máy bay địch không tập tình hình tự nhiên cũng tựu không khả năng xuất hiện. Những con nhện này võng tựa như dưới mặt đất công sự. Trên cơ bản đều vứt đi, chỉ có số rất ít khu vực bị lợi dụng coi như cất vào kho hoặc là tầng hầm ngầm các loại. Nhưng loại này hầm trú ẩn mở miệng lại khắp nơi đều là. Có lẽ tại nhà của ngươi hậu viện, tựu có một hầm trú ẩn lối ra. Đối với điểm này, Vương Vi ngược lại tương đương quen thuộc. Thắng lợi máy móc nhà máy trong sân thì có hầm trú ẩn cửa động. Hắn khi còn bé thường xuyên cùng thắng lợi nhà máy một đám tiểu gia hỏa bạn đập vào chính mình chế. Tác bó đuốc tiến vào hầm trú ẩn đi, thám hiểm. Kỳ thật không ít hầm trú ẩn bên trong thật là rộng rãi. Dựa theo đóng quân tác chiến mạch suy nghĩ, kiến tạo không ít rộng lớn đóng quân động cùng không ít dùng làm cuộc sống không gian đại nhà ấm. Khi đó, chui vào hầm trú ẩn là bọn hắn một giảng bài dư yêu thích. Nếu như vật tư cục ký túc xá trong sân thực sự như vậy một cái hầm trú ẩn tồn tại lời mà nói, cái kia Dương Minh Hiên thật là có khả năng đem tiền giấu ở nơi này. Trong lúc này quanh co, cùng cái mê cung tựa như, xác thực là giấu tiền nơi tốt. Người bình thường, không biết nhàm chán đến đi chui vào hầm trú ẩn, coi như là tiểu bằng hữu. Hiện tại nhưng đồ chơi cũng nhiều, không giống Vương Vi bọn họ khi còn bé như vậy ưa thích khoan thành động từ. Đem tiền giấu ở hầm trú ẩn ở phía trong, tương đối mà nói thật là ẩn nấp rất an toàn. Một nghĩ đến đây, Vương Vi lập tức liền quay đầu đối với cùng hắn cùng một chỗ thẩm vấn tổ chuyên án một gã thành viên nói ra, lập tức phái người đi vật tư cục ra thuộc người nhà khu ký túc xá điều tra. Nhìn xem trong sân có hay không hầm trú ẩn, nhớ rõ phải chú ý thoáng một tí. Không cần gióng trống khua chiêng, miễn cho quá làm cho người chú mục. Mấu chốt còn có hai người chưa bắt được, hết thảy đều phải cẩn thận để ý. Tốt, tên kia tổ chuyên án thành viên là Vân Sơn huyện cục đồng chí. Nghe vậy lập tức đứng dậy, ra bên ngoài đi, vật tư cục hậu viện hầm trú ẩn muốn điều tra. Đối với Dương Minh Hiên thẩm vấn khẳng định cũng sẽ tiến thêm một bước nắm chặt. Mọi người tin tưởng, đây chỉ là Dương Minh Hiên cuối cùng ngoan cố chống lại cùng dãy rùa. Sớm muộn là muốn gánh không được. Nói sao, cũng đã như vậy, còn có cái gì tốt khiêng? Không bằng thống khoái điểm, tránh khỏi chịu đau khổ. Vương Đại, Vương Đại, nếu là thật tại hầm trú ẩn ở phía trong tìm được rồi tiền, có tính không ta lập công? Bị còng tại thẩm vấn trong ghế thái tiểu lực duỗi dài cổ hỏi. Còn kìm lòng không được mà nuốt nước bọt, Vương Vi không chút do dự nói ra. Thực tìm được rồi tiền, coi như ngươi lập công. Thái tiểu lực không khỏi tinh thần đại chấn, luôn miệng nói, Vương Đại, ta đã nói với ngươi, Dương Minh Hiên khẳng định đem tiền giấu ở hầm trú ẩn ở phía trong rồi. Hắn trước kia khẩu súng đều giấu ở nơi này, Vương Vi hừ một tiếng. Nói ra, các người mấy tên khốn kiếp này, như vậy giảo hoạt, không đúng không đúng, Vương Đại, không phải ta giảo hoạt, là Dương Minh Hiên giảo hoạt. Ngươi xem, ta là thành thật, ngươi để cho ta nói cái gì ta liền cho nói cái gì. Có phải là, tốt rồi, đừng đặc biệt sao ở chỗ này chơi chén kể công rồi. Kỹ càng đem Tiêu Tam Thất cùng Tô Trấn Hùng tình huống nói một chút. Trước tiên là nói về Tiêu Tam Thất, Vương Vi không chút khách khí mà cắt đứt hắn nhắc tới. Quát, tốt, Tiêu Tam Thất tình huống ta vừa rồi nói tất cả a hát. Hắn trong khoảng thời gian này chủ yếu đang ở nơi nào? Ếch, hắn một mực theo ta ở cùng một chỗ a hát, chính là hôm qua mới tách ra. Theo đồng mỏ sau khi trở về, Dương Minh Hiên không cho phép chúng ta lại ở cùng một chỗ. Lại để cho Tiểu Tiêu chính mình tìm địa phương đi ở. Nói cái gì hai người cùng một chỗ? Mục tiêu quá lớn, nói như vậy bắt đầu đứng dậy. Dương Minh Hiên xác thực là có một chút phản điều tra kinh nghiệm. Vậy ngươi có biết hay không? Tiêu Tam Thất đi đâu? Vương Đại, cái này ta thật không biết a hát. Tiểu Tiêu người này, chính là cái bí ẩn làm người ta phát bực. Không thích nói chuyện, hắn bình thường ở tại trong nhà của ta. Có thể theo mới đến muộn không cùng ta giảng một câu. Thái Tiểu Lực vẻ mặt đau khổ nói ra. Điểm này, Vương Vi ngược lại tin tưởng. Bởi vì Tư Mã Bạch lại lần nữa sinh nông trường truyền tới tư liệu thượng cũng nói đắc rất rõ ràng. Tiêu Tam Thất trầm mặc ít nói. Không thích nói chuyện, vậy ngươi nói, hắn có khả năng nhất đi nơi nào? Trở về gia tộc sao? Hắn quê quán còn có những người nào? Vương Vi biết rõ, cái này đương lúc toàn thành trong phạm vi đại điều tra đã muốn triển khai. Vân Sơn huyện cục tất cả năng động viên cảnh lực đều động viên. Còn có vũ cảnh trung đội, vũ trang bộ, cốt cán dân binh đám lực lượng cũng đều động viên bắt đầu đứng dậy. Tại toàn bộ huyện bố trí xuống một chương tấm thiên la địa võng. Nhưng Tiêu Tam Thất cùng Tô Trấn Hùng cũng có thể đã muốn không tại thị trấn, mà là chạy trở về gia tộc đi. Cái này quân lệnh đắc đuổi bắt độ khó tiến thêm một bước gia tăng. Thái Tiểu Lực không khỏi sầu mi khổ kiểm nói. Vương Đại, cái này ta cũng không biết a hát. Tiểu Tiêu hắn, trong nhà hắn là cái tình huống nào ta một điểm không biết. Hắn cho tới bây giờ cũng không nói với ta. Được rồi, xem ra người này là thật cung cấp không xuất ra cái gì có giá trị manh mối rồi. Vậy thì xem hắn đối với Tô Trấn Hùng có những thứ gì hiểu rõ à. Có lẽ hắn còn có thể một lần nữa cho Vương Đại một kinh hỉ đâu này. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.